Linh Kiếm Tôn, chương 542, 542, Tam Tài Tứ Tượng Hóa Thất Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nhạc Phàm nói, khiến cho mọi người sinh lòng hiếu kỳ, nhất là Lục Thanh Tuyền ba người. Bọn họ rời qua ánh mắt, tràn đầy mong đợi hướng Sở Hành Vân nhìn lại, bức thiết muốn biết đáp án. Đó là tự nhiên, Sở Hành Vân trả lời chắc chắc. Ngón tay hướng ba người liên tục điểm ra. Ong ong ong, ba đạo ông minh thanh liên tiếp vang lên. Nhưng thấy Lục Thanh Tuyền ba người trên người cũng toát ra hồn hậu kiếm quang. Tiến tới ở trên hư không trung ngưng tụ ra khổng lồ kiếm ý chi hình. Thạch hạo kiếm ý là huyền địa kiếm ý. Là một mảnh mở mang vô hạn mặt đất. Vừa nhìn vô tận, phảng phất vĩnh viễn cũng không có đầu cùng. Lục Thanh Tuyền kiếm ý, còn lại là quang qua kiếm ý. Kiếm quang thành quang, hóa thành một vòng ánh sáng ngọc trong suốt cuồn cuộn vòng xoáy. Kẻ khác cảm giác hai tròng mắt đau đớn, căn bản không dám nhìn thẳng. Mà Lục Thanh Tuyền kiếm ý, là ám qua kiếm ý, kiếm quang thâm thúy. Đen kịt, như mực vòng xoáy trong, tựa hồ ẩn chứa vô cùng tận tối tăm. Kẻ khác có cực sợ cảm giác, này ba đạo kiếm ý chi hình. Ở trên hư không trung không ngừng tới gần, tiếp xúc trong nháy mắt, cư nhiên dung hợp lẫn nhau lên, biến thành một mảnh hỗn độn chi cảnh, bao hàm toàn diện, vạn vật hỗn độn. Sở Hành Vân ngón tay của lại là một điểm, lập tức, hỗn độn chi cảnh tiêu tán, ba đạo lưu quang mạn ra, nhập vào đến ba người trong cơ thể. Giây lát sau, ba người lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra thật sâu ý mừng. Hiển nhiên ba đạo lưu quang trong cũng ẩn chứa kiếm điện. Kiếm trận này tên là Tam Tài Kiếm Trận. Sở Hành Vân nhạt giải thích rõ, ám qua kiếm ý đại biểu địa cách, quang qua kiếm ý đại biểu thiên cách, mà huyền địa kiếm ý còn lại là đại biểu cho nhân cách. Ba người tương hợp, đó là âm dương đại địa, có thể bao quát thế gian vạn sự vạn vật, vì vậy ngưng tụ thành một mảnh hỗn độn. Tứ tượng kiếm trận cùng Tam Tài Kiếm Trận đều là ta khổ tâm sáng tạo mà đến. Bất luận cái gì một người lực lượng đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu tu luyện tới cực hạn, mặc dù đối mặt với võ hoàng cường giả, cũng có thể nghiêm nghị không sợ. Thậm chí còn có thể mạnh mẽ đánh chết. Nghe nói như thế, bảy người cảm giác tâm thần cuồng chiến. Đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Đối với võ hoàng cường giả, bọn họ đều có hiểu biết, tầng kia lần là tồn tại trong truyền thuyết, nhất niệm có thể thông thiên, nhất niệm có thể giết địa, ủng có quỷ thần khó lường cường hãn thủ đoạn, mặc dù mạnh như vạn kiếm các, ở võ hoàng cường giả trước mặt, bất quá là gà đất chó xanh, căn bản không để vào mắt. Nhưng vừa rồi, Sở Hành Vân lại nói, tứ tượng kiếm trận cùng Tam Tài Kiếm Trận, một ngày tu luyện tới cực hạn, riêng võ hoàng cường giả đều có thể giết chết. Điều này thực nhường bảy người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có thể, càng không thể tưởng tượng được là bảy lòng của người ta chung cư nhiên sinh ra một tia nhận đồng cảm giác. Sư tôn, thời khắc này, Thạch Hạo chợt mở miệng. Hắn đầu tiên là đối với Sở Hành Vân khom người, sau đó nói, tứ tượng kiếm trận cùng Tam Tài Kiếm Trận đều là đứng đầu kiếm trận, có thể hình thành hiếm thấy kiếm ý cộng minh. Nhưng vì sao trước đây ba người chúng ta sản sinh kiếm ý cộng minh thời gian, người cũng không có báo cho biết việc này? Nghe vậy, những người khác biết vậy nên nghi hoặc. Từ lúc nửa tháng trước, Sở Hành Vân hãy thu Lục Thanh Tuyền, Lục Thanh Giao cùng Thạch Hạo, mà ba người này cũng sinh ra kiếm ý cộng minh. Khi đó, hắn đại có thể nói ra Tam Tài Kiếm Trận tồn tại. Hoàn toàn không cần thiết kéo đến thời khắc này. Đối mặt với mọi người nghi hoặc, Sở Hành Vân cũng cười. Hắn vươn tay, hướng hư không mơn trớn một trường. Ông, đang lúc mọi người trong tầm mắt, phía trước chỗ hư không, xuất hiện hai tòa kiếm trận. Một người, chính mình bốn đạo mắt trận, sừng sững ở trên trời địa tứ phương, trấn áp hoàn vũ, rõ ràng là tứ tượng kiếm trận. Mà một, khác người, còn lại là ba đạo mắt trận, một mảnh hỗn độn, bao hàm toàn diện, là Tam Tài Kiếm Trận. Này hai tòa kiếm trận đứng vững, tịnh không tiếp xúc, nhưng chúng nó có 7 đạo mắt trận, lại dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích, ở trên hư không trung không ngừng biến mất, nhúc nhích, cuối cùng hình thành bắt đầu thất tinh chi hình. Cũng chính là ở trong chớp nhoáng này phiến hư không trở nên không gì sánh được hỗn loạn. 7 đạo mắt trận hóa thành tinh mang, chợt sáng chợt tắt, lập lòe, tối hậu hóa làm một thể, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Oanh, một đạo nổ vang chi âm, ở 7 người trong đầu nổ tung, để cho bọn họ hoàn toàn hoàn hồn hơn. Chỗ sâu trong óc, đột ngột nhiều hơn một bộ tối nghĩa huyền diệu vô thượng kiếm trận. Thất tinh kiếm trận, 7 người hô hấp một ngưng, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng. Một kiếm ý cộng minh, lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, này cổ cộng minh liên lạc 7 người, chẳng phân biệt được ta ngươi. Thanh âm của Sở Hành Vân chậm rãi vang lên, giải thích, bất kể là tứ tượng kiếm trận, hay là tam tài kiếm trận, đều là lực sát thương cực mạnh kiếm trận. Nhưng, hai người này cũng không phải là độc lập tồn tại. Chúng nó kỳ thực cũng là mắt trận. Hai người ngưng tụ, có thể chuyển hóa thành thất tinh kiếm trận. Thất tinh kiếm trận, mới vừa rồi là 7 tòa kiếm bia ý nghĩa tồn tại. Thiếu bất luận cái gì một người, đều không thể thi triển ra. Đây chính là vì gì? Ta muốn thu đủ 7 tên đệ tử chân truyền, mới đem việc này báo cho biết các ngươi. Tứ tượng kiếm trận cùng tam tài kiếm trận, tuy mạnh, nhưng so với thất tinh kiếm trận, lại xa xa không đủ. Huống chi, chỗ này thất tinh kiếm trận có chút huyền diệu. Nó, cũng không phải là một tòa sát trận. 7 người đuôi lông mày khơi một cái, bị lời này dọa nhảy. Tứ tượng kiếm trận cùng tam tài kiếm trận, đã mạnh mẽ kiếm trận, cũng là mắt trận, có thể chuyển hóa thành càng huyền diệu thất tinh kiếm trận. Điểm này, đã cũng đủ làm cho khiếp sợ. Nhưng mà, Sở Hành Vân còn tiết lộ, thất tinh kiếm trận, cũng không phải là một tòa sát trận. Sở Hành Vân đem vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt, cười nhạt nói, thiên hạ đại trận, sổ bất thắng sổ, các ngươi không biết, tịnh không có nghĩa là chúng nó không tồn tại. Bất quá, các ngươi thực lực bây giờ, chung quy quá yếu, còn chưa tới tiếp xúc điều này thời gian. Đợi thời cơ thành thục, không cần ta nói rõ, các ngươi đều có thể kể hết biết được. Nói đến chỗ này, 7 người đều là liên tục gật đầu. Vừa rồi một màn kia, tam tài tứ tượng hóa thất tinh, thực tại huyền diệu, cho dù là tu vi cao nhất Lục Thanh Tuyền, đều thấy đầu váng mắt hoa. Căn bản vô pháp biết được tinh túy trong đó, chỉ có thực lực của bọn họ cũng đủ mạnh, hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm điển trung ảo diệu, mới có thể thấy rõ ràng mọi thứ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi 7 người liền tu luyện kiếm điển, ở đây đồng thời, cũng phải cố gắng tập luyện kiếm trận, không thể có chút giải đãi. Sở Hành Vân biểu tình trở nên nghiêm túc, bàn tay mở, lập tức có 7 tờ quyển trục xuất hiện. Phân biệt hạ xuống 7 người trong tay. Mở quyển trục, mặt trên tinh tế viết mọi người danh. Không nhiều không ít, vừa vặn chăm chỉ. Quyển trục nội đệ tử, đều là ta dốc lòng chọn mà đến. Từ nay về sau, những người này cứ giao cho các ngươi trưởng quản. Nhưng là trách nhiệm, các ngươi cần truyền thụ kiếm điển. Tịnh đốc giúp bọn họ tập luyện 2 đại kiếm trận. Nói cùng nơi này, Sở Hành Vân trầm ngâm một hồi. Tiếp tục nói là như vậy, nhưng này 700 người, chung quy chỉ có hình, các ngươi có kiếm ý chi hình, mới đúng kiếm trận chi căn bản. 7 người đều không phải là ngu xuẩn hạng người, một cái chớp mắt, liền hiểu Sở Hành Vân ý tứ. Bất kể là tứ tượng kiếm trận, hay là tam tài kiếm trận, hay hoặc là thất tinh kiếm trận, 3 người này cơ sở, là 7 bên trong cơ thể kiếm ý chi hình. Cũng chỉ có bọn họ, mới có thể phát huy ra kiếm trận đích thực chính lực lượng. Quyển trục trên vạn kiếm các đệ tử, tuy rằng có thể tập được kiếm trận, nhưng chỉ là da lông. Cho nên, Sở Hành Vân mới có thể đại phí trắc trở bày 7 tòa kiếm bia. Đồng thời đối với mỗi một danh đệ tử thân truyền, đều bày chứa nhiều khảo nghiệm. Khi hắn mưu hoa chung, bước này, quá trọng yếu, có tuyệt vời địa vị. Cách chương.